Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 619, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam yên lặng cảm thụ được Mỹ công tử trên người năng lượng biến hóa. Sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiêm nghị. Sóng ý niệm, thần thức của hắn trực tiếp tại Mỹ công tử trong tinh thần chi hải hướng nàng nói ra. Chờ một chút độ kiếp, không cần mượn nhờ bất luận cái gì thiên cơ linh lực lượng. Lúc cần thiết, thà rằng vận dụng tu la thần kiếm kiếm ý, cũng từ đầu đến cuối đều không cần vận dụng thiên cơ linh. Không thể để cho thiên cơ linh lực lượng thừa dịp ngươi độ kiếp quá trình triệt để lạc ấn tại thần thức của ngươi bên trong. Tương lai căn bản của ngươi là tu la thần kiếm, không có khả năng là nó. Hiểu ý của ta không? Mỹ công tử lúc này đang đứng ở minh tưởng trạng thái, không có khả năng trực tiếp trả lời. Nhưng thần thức lại là rất nhỏ ba động một chút. Đó là nhận đồng ý tứ. Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại phát hiện, chính mình đem chân chính thân phận nói cho Mỹ công tử cũng là có chỗ tốt. Nếu như là đổi đơn thuần Đường Tam, không có tu la thân phận Đường Tam ở chỗ này đối với nàng nói như vậy, nàng chưa chắc sẽ nghe. Vì cái gì không để cho nàng lấy thiên cơ linh đến đối kháng lôi kiếp? Cũng là bởi vì Đường Tam không muốn để cho nàng cùng thiên cơ liên lụy quá mức. Thiên cơ hư vô, nhưng lại rất khó thoát khỏi. Một khi vận dụng hoặc là mượn thiên cơ lực lượng, tương lai liền sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề cùng phiền phức. Thiên cơ phản phệ, đó là thần vương đều không chịu nổi. Kiếp trước sai lầm, một thế này tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh. Thiên cơ linh loại này thần khí, tại nhận chủ đằng sau một khi nương theo lấy chủ nhân cùng một chỗ độ kiếp, vậy liền chân chính lạc ấn tại Mỹ công tử thân thể cùng trong thần thức. Vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi. Khi Mỹ công tử gặp phải nguy hiểm cùng phiền phức thời điểm, thiên cơ lực lượng sẽ tự nhiên can thiệp trong đó. Từ đó để nàng bị thiên cơ buộc chặt tại chính mình trên chiến xa. Tương lai chỉ có thể thuận theo với thiên cơ. Chỉ khi nào thiên cơ lực lượng sử dụng quá độ, cái kia kinh khủng phản phệ liền sẽ muốn nàng mệnh. Mặc dù vậy rất có thể là rất xa xưa về sau mới có thể phát sinh, mà lại phát sinh xác suất không lớn. Nhưng Đường Tam tuyệt không thể để loại xác suất này tồn tại. Đây là hắn làm thần vương duy nhất không thể làm gì tình huống. Ánh sáng màu bạc càng ngày càng cường thịnh. Mỹ công tử tự thân khí huyết ba động cũng biến thành càng phát ra nồng đậm lên. Trong sáng bầu trời dần dần phát sinh một chút biến hóa. Hơi nước tựa hồ đang không trung tràn ngập, dần dần ngưng tụ, dần dần thành hình. Nàng lúc này đã chủ kiến đến một cái điểm giới hạn. Tại điểm giới hạn này bên trên tựu tùy lúc đều muốn đối mặt lôi kiếp giáng lâm. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hơi thối lui mấy bước. Bảo trì cùng Mỹ công tử khoảng cách nhất định, Mỹ công tử trên người ánh sáng màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Tự thân huyết mạch chi lực đang theo lấy tầng thứ cao hơn đi tới. Réo rắt vù vù âm thanh bắt đầu từ trên người nàng xuất hiện. Ở sau lưng nàng, một cái to lớn màu bạc khổng tước quang ảnh lặng yên không tiếng động nổi lên. Quảng cáo. Khổng tước đại yêu vương cũng là sắc mặt nghiêm túc tại cách đó không xa quan sát nàng lúc này biến hóa. Nó có thể cảm giác được, Mỹ công tử trên người huyết mạch ba động ngay tại không ngừng bốc lên lấy. Tựa như là không có cuối cùng đồng dạng, không gian chung quanh bắt đầu tùy theo xuất hiện ba động. Liền vờn quanh ở chung quanh nàng, trở nên vặn vẹo mà chấn động. Cái này cùng chính mình lúc trước thời điểm độ kiếp không giống với a, khổng tước đại yêu vương lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Năm đó nó tại thời điểm độ kiếp, không gian chung quanh là bắt đầu dần dần phá toái. Tại thân thể nó chung quanh hình thành chân không, từ đó để độ kiếp trở nên càng thêm dễ dàng. Để lôi kiếp không ngừng tại trong chân không mẫn diệt, một bộ phận lôi kiếp lực lượng xuyên vào, kích thích thân thể của mình tiến hóa. Mà lúc này Mỹ công tử thân thể biến hóa lại càng giống là chung quanh thân thể xuất hiện từng tầng bình chướng không gian. Mà lại nương theo lấy nàng tự thân khí tức hướng ra phía ngoài tán phát càng ngày càng mãnh liệt. Những lực lượng không gian này tựa hồ cũng đã cùng nàng dung hợp trở thành một bộ phận. Thừa ra những cái kia thì là rót vào nàng phía sau màu bạc khổng tước quang ảnh bên trong. Từ đó để cái kia màu bạc khổng tước bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Loại này hư ảo quang ảnh chính là huyết mạch bản nguyên biến thành, đại biểu cho tự thân huyết mạch chi lực. Trong quá trình chiến đấu, khi huyết mạch chi lực tăng lên tới mạnh nhất lúc cũng sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này Mỹ công tử tại sắp đột phá thời điểm, không gian nguyên tố vậy mà tự hành vì nàng tăng lên huyết mạch của mình bản nguyên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Mỹ công tử đối với không gian nguyên tố cảm ngộ càng sâu, mà lại đạt được không gian nguyên tố tán thành. Chẳng lẽ đây chính là thiên cơ linh tán thành mang đến chỗ tốt sao? Thế nhưng là, cho tới bây giờ, Mỹ công tử đều không có đem chính mình thiên cơ linh phóng xuất ra a. Bầu trời dần dần trở nên đến âm u xuống tới. Không trung mây đen ngay tại ngưng tụ càng ngày càng dày đặc. Nhưng lại còn không có nửa phần lôi quang xuất hiện. Có thể không hình cảm giác áp bách đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Khá lắm, lôi kiếp này chỉ sợ là rất không bình thường a. Khổng tước đại yêu vương âm thầm chấn kinh, cũng theo đó khẩn trương lên. Lôi kiếp mạnh yếu cùng người độ kiếp thiên phú cùng một nhịp thở, đều là cửu giai đỉnh phong. Nhưng thiên phú khác biệt, nội tình khác biệt, lôi kiếp uy năng là thiên xoa địa viễn. Giờ này khắc này lôi kiếp mang đến phần kia áp bách. Đổi người bình thường ở chỗ này đã biết hô hấp khó khăn. Mà lúc này Mỹ công tử sau lưng màu bạc khổng tước lại đang trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Cánh khổng lồ mở ra, phía sau lông đuôi càng là duy trì khổng tước xòe đuôi dáng vẻ. Úy vi tráng quan, càng là cực hạn huyễn lệ. Dù là trước mặt đây là nữ nhi của mình, khổng tước đại yêu vương trong lòng thậm chí đều sinh ra mấy phần ghen tị tâm tư. Nếu như lúc trước chính mình là như thế này độ kiếp mà nói, có phải hay không cũng có khả năng trở thành hoàng giả a. Tại Mỹ công tử độ kiếp này trong quá trình, nó thậm chí đều đã có chút thấy được hoàng giả bóng dáng. Chỉ cần nàng có thể độ kiếp thành công, có được thành hoàng cơ sở hẳn là không nói chơi. Huống chi, khí tức trên người nàng còn tại không ngừng tăng cường lấy. Mỹ công tử cảm thụ của mình cũng là phi thường khắc sâu. Nàng có thể cảm giác được tư cảm của mình ngay tại phi tốc hướng bốn phương tám hướng kéo dài người. Chính mình trong tinh thần chi hài, cái kia nguyên bản đã ngưng tụ mà thành thần thức ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài nở rộ. Bao phủ tinh thần lực đang chậm rãi bắt đầu thuế biến. Tọa trấn trung ương đạo hồng mang kia nguy nga đứng vững, là tất cả thần thức chân chính hạch tâm, mà huyết mạch của mình ba động, liền nhận tinh thần khí tức khuếch đại, ngay tại không ngừng hướng vào phía trong dung hợp, suy sụp hấp dẫn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tất cả lực lượng tựa hồ đã không còn sự phân biệt. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, tại thời khắc này đúng là tại toàn bộ hướng vào phía trong dung hợp. Hết thảy tất cả đều đang hướng về một điểm đến ngưng tụ. Thân thể của mình tựa như là ngay tại không ngừng thu nhỏ, không ngừng hướng phía hài nhi phương hướng đi biến hóa. Cứ việc đây chỉ là cảm giác bên trong, nhưng này phần thời khắc đều tại thuế biến biến hóa, lại làm cho nàng đối với toàn bộ thế giới giác quan đều đang phát sinh lấy biến hóa. Mỗi một cái không gian nguyên tố tại thân thể nàng chung quanh đều giống như đang sống. Tại trong cảm giác của nàng, những này không gian nguyên tố tựa như là thủ hộ lấy nàng vệ binh, lại như là con dân của nàng, cam tâm tình nguyện thủ hộ ở chung quanh nàng, không ngừng hướng nàng ngưng tụ, trở thành nàng một bộ phận. Bọn chúng thậm chí đều đang hoan hô nhảy cẫng lấy, bởi vì bọn chúng nhận Mỹ công tử khí tức ảnh hưởng, cũng đang không ngừng tiến hóa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, khiến cho Mỹ công tử nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình không ngừng thư giải. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại cái này thăng hoa quá trình bên trong. Quảng cáo, nàng phảng phất đã mơ hồ nhìn thấy chính mình đứng tại vị diện này đỉnh phong lúc dáng vẻ. Càng là mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cái gì đặc thù hình ảnh. Đó là thiên cơ linh khí tức, nương theo lấy nàng khí tức tấn thăng. Thiên cơ linh tự nhiên mà vậy ngay tại trong ý thức của nàng bắt đầu chảy xuôi. bắt đầu cùng nàng dung hợp lẫn nhau. Nhưng cũng liền tại lúc này, Mỹ công tử nghĩ đến trước đó Đường Tam đối với nó căn dặn. Trong tinh thần chi hải, đạo hồng quang kia nở rộ, cưỡng ép đem chuẩn bị hòa tan vào tới thiên cơ linh ngăn cản ở ngoài. Không để cho nó tiến vào thần thức trong phạm vi, thiên cơ linh rõ ràng có chút không cam tâm, thậm chí còn truyền đến ủy khuất cảm xúc, dãy giụa lấy muốn chui vào. Mỹ công tử ngay tại lúc này không có mềm lòng. Cứ việc nàng bây giờ còn không thể thừa nhận Đường Tam chính là mình kiếp trước trượng phu. Nhưng vô luận là cùng Đường Tam ở chung hay là cùng Tu La kề vai chiến đấu quá trình, đều để nàng đối với nam nhân này có tuyệt đối đầy đủ tín nhiệm. Cho nên, mặc cho thiên cơ linh nghĩ như thế nào muốn đi vào tinh thần chi hải, đều bị nàng vô tình ngăn cản ở ngoài. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.